Huyết Khí Trùng Thiên tập 29. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vương Hậu cùng Tứ Vương Tử, Nhị Vương Tử và Tam Vương Tử đều bị trói ở trong phường trướng. Theo tuổi, Hồ Duyên Hảo mới là Tam Vương Tử, nhưng vương tộc địch nhân không xưng hắn là Tam Vương Tử. Khi còn nhỏ, thân phận ti tiện của hắn không được địch vương thừa nhận. Trải qua thời kỳ sinh hoạt không khác gì nô lệ. Sau đó thành niên, được thừa nhận thân phận. Nhưng Vương Hậu cùng với những vương tử còn lại, thậm chí là cả đại thần dũng sĩ trong bộ tộc, đều cố ý xem nhẹ việc này. Hắn được gọi về vương trướng, nhưng vẫn bị xa lánh như trước. 10 năm liều mạng, chiêu mộ được 2 vạn binh mã, kém hơn rất nhiều so với thế lực của những vương tử khác. Người của hắn dưới con mắt của vương quân và các vương tử không có gì đáng sợ. Nhưng mà chính 2 vạn binh mã không đáng sợ này, từ này giúp hắn đoạt được bộ tộc địch nhân. Không ngờ đúng không, Vương Hậu, Nhị Ca, Tứ Đệ, Ngũ Đệ tôn quý của ta. Hồ Thiên Hạo xuống ngựa tiến vào bên trong, nhìn về 4 phía người sắc mặt tái nhợt trong trướng. Xem ra các người khá vừa lòng với tiết mục vừa rồi ta sắp xếp nhỉ. Đại vương tử thì bị phế, con trai thì bị giết, thế tử, con gái bị làm nhục, ngay cả thi cốt cũng chịu lời nguyền rủa ác độc nhất. Còn cảnh tượng nào của nhân gian mà kinh khủng hơn cảnh này? Mang bọn họ vào. Ngô Thiên Hạo ngoắc tay về phía ngoại trướng. Một đội tinh binh tiến vào, vừa đi vừa xô đẩy đám thiếu niên và nam hài bị trói. Những thiếu niên và nam hài đều mặc hoa phục. Trước đêm nay, bọn họ là vương tôn quý tộc. Giữa phút này bọn họ đây là tù nhân đợi bị làm thịt. Bọn họ bị áp giải sang một bên. Bên ngoài hơn 10 phụ nhân, thiếu nữ và đồng nữ đều bị đưa vào. 10 mấy người bộ dạng chật vật không chịu nổi. Chỉ có châu báu lung lay sắp rơi trên tóc thể hiện thân phận tôn quý của họ. Vương Hậu thấy đi đầu là một thiếu nữ đang khóc như mưa, sắc mặt trắng bệch, tàn rác. Ngũ hồ trên thảo nguyên có thờ phụng thần riêng, nhưng cùng nhau thờ phụng chỉ có thần núi tàn rác cùng thần hồ. 5 bộ tộc, chỉ có nữ nhi của Vương Hậu, công chúa xinh đẹp tôn quý nhất trong bộ tộc mới được xưng là tàn rác. Mà giờ phút này, nàng chẳng khác gì nữ nô sắp được đem đi bán. Hồ Diên Hạo xoay người, nhìn đột các vương tử ở bên ngoài trướng cười mà nói. Nghe nói đột các vương tử ngưỡng mộ tàng trắc đã lâu, đêm nay nàng là nữ nô của ngài. Tàng trắc công chúa quay đầu, hoảng sợ như nai nhỏ gặp thợ săn. Đột các vương tử đang ngồi trên ngựa, lập tức nhìn vào, thấy thần sắc hoảng sợ và thân thể tuyết trắng của nàng kia, ở dưới bụng như có khí nóng. Vương tử, không được. Đệ nhất dũng sĩ của Lạc Đan, Tô Đan Lạp bỗng nhiên cản lại đột cáp. Đứa này bọn họ mang quân lệnh trong người, không nên vui vẻ. Người bên ngoài trông chừng không phải được rồi sao? Đột cáp đẩy tay Tô Đan Lạp ra. Bên ngoài còn có 5 vạn kỵ binh của Lạc Đan. Tô Đan Lạp lại đang canh giữ bên ngoài. Có thể xảy ra chuyện gì được? Ở bên ngoài trướng nhìn hồi lâu, hắn đã sớm không chịu nổi rồi. Vui vẻ xong lại giám sát Hồ Diên Hạo cũng không buồn. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, không để Tô Đan Lạp kia kịp ngăn cản, đã đi vào trong trướng. Hồ Diên Hạo lại sai người đưa thê tử, nữ nhi của 3 vị vương tử đến trước mặt đột cáp, xong thì dâng nữ nô cho hắn lựa chọn. Chính mình đi đến bên ngoài. Trong trướng truyền đến tiếng cười của đột cáp vương tử, tiếng khóc của tăng trắc công chúa, tiếng đà tiếng mắng của Vương Hậu và đám vương tử vương tôn. Hồ Diên Hạo nhìn thảo nguyên chìm trong bóng đêm, cười. Nụ cười kia đầy vẻ khoái trá, khát máu, thỏa mãn. Tô Đan Lạp ở bên cạnh nhìn thấy thế không khỏi nhíu mi lại. Vừa đề phòng nhìn Hồ Diên Hạo, vừa liếc mắt để ý đột cáp vương tử đang vui vẻ trong trướng. Hồ Diên Hạo nâng mắt hỏi, Tô Đan Lạp tướng quân không vào trướng hưởng thụ chút sao? Lạc Đan giúp bổn vương hoàn thành chuyện lớn, dâng lên nữ nô tốt nhất của bộ tộc là tâm ý của bổn vương. Không cần. Tô Đan Lạp không muốn nhiều lời. Hồ Diên Hạo tàn bạo giả dối, hắn không thể không cẩn thận. Thế sao? Thật sự là uổng phí ý tốt của bổn vương. Bổn muốn tướng quân cũng có thể giống như đột cáp vương tử, trước khi chết được làm quỷ phong lưu. Hồ Diên Hạo đứng ở dưới ngựa, nâng mắt nhìn cười, nhìn Tô Đan Lạp. Ngữ điệu giống như cùng nói chuyện phiếm với bằng hữu, nhưng trong tay lại chợt có ánh sáng lạnh lóe lên. Tô Đan Lạp cả kinh. Hắn mới vừa nghĩ phải đề phòng Hồ Diên Hạo, lại không ngờ thái độ hắn có thể thay đổi nhanh đến vậy. Thân là đệ nhất dũng sĩ của Lạc Đan, phản ứng của hắn cũng không chậm. Khi Hồ Diên Hạo rút đao, hắn đã lập tức bắt được loan đao bên hông. Hắn cho rằng Hồ Diên Hạo ra tay định giết hắn, nên giơ loan đao về phía trước nghênh chiến. Không ngờ Hồ Diên Hạo lại chui xuống dưới bụng ngựa, rút đao chặt đứt chân ngựa. Chiến mã bị đau, đột nhiên ngã nhào xuống đất. Tô Đan Nạp bất ngờ không kịp ngã chúi người xuống phía dưới. Đỉnh đầu chợt có tiếng mũi tên xé gió lao đến. Đoạn tên như mưa từ bốn phương tám hướng bắn ra, mang theo thế cuồng loạn không gì ngăn cản được, xọt cuốn lá cờ trên đỉnh của vương trướng. Mưa tên bắn nát ánh trăng, trong trướng máu tươi như hoa nở. Đột các vương tử đang vui đùa đến mê say, đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí. Hắn ngẩng đầu, chưa kịp đứng dậy đã bị một mũi tên xuyên qua yết hầu, máu tươi phun tung tóe. Thằng Trác Công Chúa nằm trên mặt đất hoảng sợ đứng dậy, một mũi tên xuyên thấu qua lưng của nàng, như trên tuyết trắng nở ra hoa hồng. Vương hậu, ba vị vương tử cùng hơn 10 vị vương tôn công chúa bị mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn xuyên qua vương trướng, bắn thành người nhím. Kẻ đứng thẳng, kẻ đờ quỳ, kẻ nằm sấp ra đất, trên người tên cắm như bia tập bắn. Huyết mạch vương thất của tộc địch nhân bị tiêu diệt trong khoảnh khắc. Tô Đan Lạp bên ngoài vương trướng cũng bị thương, máu tươi tràn ra trên bả vai. Khi rơi xuống đất, lập tức tránh ra phía sau con ngựa vừa ngã xuống. Nghe tiếng mũi tên cắm vào thịt ngựa, nghe tiếng kỵ binh Lạc Đan trúng tên ngã xuống đất, mặt đỏ ngầu như máu. Tên được bắt đầu từ trong liều trướng bốn phía chung quanh vương trướng, bên trong có người mai phục sẵn. Khó trách Hồ Diên Hạo không đợi quân Lạc Đan đã tự mình hành sự. Thì ra là sau khi bắt dần chúng, hắn đã ra lệnh cho cung thủ trốn vào trong lều. Lúc đó bọn họ đến, một tộc địch nhân đã đại loạn, dần chúng từ trong trướng bị áp giải ra, gần như các lều đều trống không. Có ai nghĩ đến chuyện bên trong có người ẩn nấp mai phục? Hồ Diên Hạo không những đã sớm bố trí, mà vừa rồi ra tay cũng đã được hắn tính toán tốt. Cắt chân ngựa là vì muốn dùng đến ngựa hí để bắn tên, mà trong một khắc hắn ngã từ trên yên ngựa xuống. Thế Hồ Diên Hạo cửa đầu, loan đao trong tay lóe lên lạnh lẽo, lưỡi dao nhằm thẳng vào cổ hắn. Nếu không phải trong chớp mắt hắn cố gắng xê dịch thân thể, giờ phút vết thương không phải chỉ trên bả vai mà là thẳng trên cổ. Tô Đan Đạp trợn trừng mắt nhìn về phía Hồ Diên Hạo, trước khi chém ngã hắn cũng đã kéo đại vương tử đến thay hắn chắn tên, trong lòng kinh sợ. Một kế này của Hồ Diên Hạo cũng đặt chính bản thân hắn vào trong nguy hiểm. Điên cuồng gan lớn cũng thôi đi, nhưng bên ngoài bộ tộc địch nhân có 5 vạn đại quân Lạc Đan, hắn không muốn sống nữa sao? Hắn hành xử như vậy chắc chắn phải chết. Trở lại thời gian nửa khắc trước, khi Hồ Diên Hạo lên tiếng mời đột các vương tử, đèn đuốc trong vương trướng chiếu sáng vẻ mặt của hắn. Một thanh ngồi trên chiến mã trông thấy, còn người hơi thu lại. Vẻ mặt của hắn khinh miệt, coi công chúa của một bộ tộc như nữ nô dâng lên cho người khác. Nội tâm của hắn không hề có ý cảm kích đồng minh, chỉ có khinh bỉ thôi. Tăng Trác công chúa là huyết mạch vương tộc, đột các vương tử cũng là vương tộc, nhưng Hồ Diên Hạo không hề coi bọn họ là vương tộc. Hắn mời đột các vương tử tận hưởng Tăng Trác công chúa là mời hắn hành sự ngay trên mặt đất trước mặt mọi người, giống như súc vật. Đó không phải là mời, mà là làm nhục. Đột các vương tử nôn nóng không nhịn nổi, hóa thành một con súc vật. Hồ Diên Hạo cười đến sung sướng, hắn đi ra khỏi vương trướng, tiếp tục mời Tô Đan Lạp. Tô Đan Lạp cao cao ngồi trên chiến mã, Hồ Diên Hạo đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngoài miệng nói xong tâm ý, một thanh lại nhìn thấy cằm của hắn hơi hạ xuống. Lúc này Tô Đan Lạp đang mở miệng cự tuyệt, Hồ Diên Hạo cười, ngữ điệu giống như đang nói chuyện phiếm. Thế sao, thật sự là uổng phí ý tốt của bổn vương, bổn muốn tương quân cũng có thể giống như đột cáp vương tử, trước khi chết được làm quỷ phong lưu. Đúng khi hắn đang nói chuyện, ánh mắt của Bộ Thanh chợt lạnh lại, lập tức đưa tay ra hiệu với Nguyên Tu và Nguyệt Sát ở hai bên phải trái. Ám hiệu bằng tay là khi ở trên đường bọn họ đã thống nhất với nhau để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà ám hiệu Bộ Thanh vừa làm nghĩa là có nguy hiểm. Nàng vừa làm xong động tác, nghe thấy ngựa hí dài, lập tức có tiếng cơ quan mũi tên từ trong doanh trướng ở phía sau theo gió bắn ra. Tay của Nguyên Tu khẽ động, tức khắc nắm lấy tay Mộ Thanh và Mạnh Tam, kéo hai người xuống ngựa, chính mình thì lập tức nằm rạp xuống thân ngựa. Gió mạnh nổi lên, từng mũi tên sắc bén mang theo sức mạnh không thể phá cản lao thẳng tới phương trướng. Nhị lực của Nguyệt Sát cũng không thua gì Nguyên Tu. Khi Bộ Thành xuống ngựa, hắn cũng lập tức xoay người, đoạn đao trong tay chấn động rút ra. Trong bóng đêm, lưỡi dao sáng lạnh xoay thành hình tròn, sắc bén cắt đứt những mũi tên đang lao nhanh đến, máu tươi vẩy ra như hoa. Khi huyết hoa vẩy ra là lúc Mộ Thanh gấp lên trên mặt đất, hai ba cái đã tiến vào trong trướng. Nguyên Tu ghìm cương ngựa, nghiêng người tránh ở một bên thần chiến mã, chậm chạp điều khiển ngựa đi về phía lều trướng Mộ Thanh vừa chui vào. Nháy mắt, thân bên này của ngựa bị tên bắn thành con nhím. Chiến mã hí dài một tiếng, lảo đảo muốn ngã. Mặt thành Nguyên Tu sắp bị đè dưới thân ngựa, bỗng nhiên nam tử buông lỏng tay, thả cương ngựa ra, tiện thể đánh một quyền lên bụng ngựa. Tiếng xương vỡ răng rắc, một bên hông của chiến mã chợt lõm xuống, móng ngựa ghì trên mặt đất kéo dài một trượng. Nguyên Tu lại xoay người đạp một cước lên trên thân chiến mã. Chiến mã nặng ngàn cân quét ngang qua mặt đất, tiến vào bên trong trướng, chốc lát kéo sập mảnh cửa. Bên trong người ngã ngựa đổ, tên đoạn cùng gãy, gió lớn quấn loạn lá cỏ bay vụt như đao. Vài tên công thủ dãy giụa xông tới, loan đao trong tay Mạnh Tam phóng ra đâm vào yết hầu một người. Cổ của hai kẻ còn lại bị người phía sau cắt nhanh, vừa xoay đầu lớp da cuối cùng trên cổ cũng bị rứt xuống, hình thành cuối cùng nhìn thấy là một tên binh lính lạc đan đứng ở phía sau. Người nọ cười, mắt đuôi dài nhỏ, nhưng ở phía sau khi nào lại không ai biết. Cung thủ ở lều bên này giải quyết trong chớp mắt, một thanh tử trong trướng đi ra, trên tay nhuốm máu, trong tay cầm loan đao. Năm người theo quân lạc đan đi đến gần phương trướng, vốn đứng bảo hộ ở bên ngoài, vì để tiện cho việc tiến lui, cho nên bọn họ đứng ở cuối cùng. Khi cung thủ trốn ở trong doanh trướng đánh bất ngờ, năm người cách cung thủ gần nhất, vốn nên bị bắn thành nhím đầu tiên, lại không ai mất một sợi tóc. Lúc này hơn 100 tên kỵ binh lạc đan được gọi đến bảo vệ phương trướng dường như đã chết sạch. Một số trực tiếp bị tên bắn chết, một số khác bị xác ngựa đẻ chết, trên đất loạn thành một mảnh. Dưới tình huống thế này, nhóm 5 người Nguyên Tu lại đứng sừng sững ở đây thì có thể thấy được rõ ràng. Nhưng lúc này tình hình chiến đấu đã loạn, đột các phương tử đã bị giết, Tô Đan Lạc bị thương một tay, ngoài trừ cung thủ trong hai đều trại này đã chết, trong điều bên cạnh vẫn có tên bắn ra. Kỵ binh mà Tô Đan Lạp băng theo đến vương trứng cũng bị chết rất nhiều. Có tình bình muốn kéo Tô Đan Lạp ra khỏi chiến mã, nhưng người chưa chết đều bị mưa tên áp chế ở trên mặt đất, đứng dậy là lập tức bị bắn thành con nhím, ngay cả đầu cũng chôn sâu dưới đất, không dám động đậy. Làm gì có người nào chú ý đến phía sau có người đứng chứ? Làm sao mà biết? Mạnh Tam cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, tim vẫn đang đập thình thịch, mới vừa rồi thật sự đã đi xạo qua quỷ môn quan. Lấy nhị lực của đại tướng quân, nghe được trong trướng có cung thủ không phải khó, nhưng anh duệ tướng quân còn phát hiện sớm hơn cả đại tướng quân. Lúc này cũng không hề hợp tế hỏi. Mạnh Tam chỉ lẩm bẩm một tiếng, Mộ Thanh nghe thấy cũng chỉ đáp ngắn gọn, sơ hở khắp nơi. Khi Hồ Diên Hạo nói chuyện với Tô Đan Đạp, hắn đứng ngửa đầu, riêng điều này đã không thích hợp. Hồ Diên Hạo tuyệt đối sẽ không thích phải ngẩng đầu nhìn người khác. Chiến mã của hắn ngay ở bên ngoài vương trướng, dựa theo tính cách của hắn, hắn là nên lên trên ngựa nói chuyện với Tô Đan Lạp. Tư thế nói chuyện của hắn với Tô Đan Lạp lại không thích hợp, khi ngửa đầu cằm có hơi thu lại, bình thường ngửa đầu đều để lộ cổ, mà động tác thu cằm này của hắn lại rất khác thường. Giải thích duy nhất đó là bởi vì cổ là bộ phận trí mạng nhất của con người. Hồ Thiên Hạo thu cằm là theo bản năng muốn bảo vệ bản thân, để lộ bộ phận trí mạng trước mặt người khác khiến cho hắn mất cảm giác an toàn. Nếu hắn đề phòng Tô Đan Đạp như thế, vậy thì vị trí đứng của hắn lại càng bất thường hơn. Hắn đứng trước vó ngựa của Tô Đan Đạp, bộ phận trí mạng của con người ngoại trừ cổ còn có ngực, bụng. Một kẻ ngay cả ngửa cổ cũng không có cảm giác an toàn thì sẽ đem ngực và bụng của mình bại lộ trước móng ngựa của một võ tướng sao? Hồ Diên Hạo giả dối là thế, tuyệt đối không có vô duyên vô cớ đặt mình vào thế nguy hiểm. Hắn làm như vậy tất có mục đích khác. Sự thật sau đó đã chứng minh, hắn đứng ở trước ngựa của Tô Đan Lạp là vì tiện cho việc rút đao chém vào chân ngựa, mà hắn không lên ngựa bởi vì trong lều trại của bốn phía đều có cung thủ mai phục. Ngồi trên ngựa sẽ lập tức bị bắn thành con nhím, chỉ có núp ở dưới ngựa mới có thể tránh tên. Thoạt nhìn thì hắn đứng trước ngựa của kẻ thù là nguy hiểm nhất, nhưng thật ra lấy bố trí của hắn mà nói, vị trí kia mới là an toàn nhất. Mà Mộ Thanh nhận ra hắn có tâm tư giết chóc là khi hắn nói chuyện, lỗ mũi khẽ nhếch lên một động tác rất nhỏ. Khi cảm xúc của con người tăng vọt hoặc chuẩn bị hành động gì đó thì lỗ mũi thường giãn ra. Nguyên nhân của điều này là vì đột nhiên hành động, động tác của thân thể bùng nổ trong nháy mắt. Biên độ động tác lớn cần nhiều dưỡng khí hơn, mà lỗ mũi giãn ra có thể hít thêm càng nhiều dưỡng khí. Chỉ có một biểu tình nhỏ như thế thôi cũng có thể bán đứng con người. Từ khi Hồ Diên Hạo ra khỏi phương trướng, động tác, vị trí đứng, tình hình hành động, chỗ nào cũng không thích hợp, chỗ nào cũng là sơ hở. Đối thoại của Mạnh Tam và Mộ Thanh chỉ trong chớp mắt. Mộ Thanh cũng không giải thích gì, nhưng chỉ là một câu này đã khiến cho khóe miệng của Mạnh Tam co rút. Khắp nơi đều là sơ hở ư? Dựa vào kinh nghiệm khám nghiệm tử thi ở phủ đại tướng quân lần trước, trong mắt anh Duyệt tướng quân chỗ nào cũng là sơ hở, mà người khác lại không nhìn ra được gì. Mạnh Tam bỗng nhiên cảm thấy cuộc hỗn chiến đêm nay cũng không tệ lắm, bởi vì nó mà hắn không thể hỏi rõ nguyên nhân, chỉ bằng một câu sơ hở khắp nơi như trong lời nói của anh Duyệt tướng quân, hắn quyết định cho dù ngày sau trở về doanh trướng cũng sẽ không hỏi nữa, tránh để cho bản thân cảm thấy mình ngu ngốc. Chỉ trong thời gian nói hai câu này, trong và ngoài vương trướng đã đầy đoạn tịch, manh trướng rách thủng trăm ngàn lỗ, ánh trăng chiếu xuyên vào không chỗ nào không bị phá nát. Lúc này mưa tên ở bốn phía đã giảm dần. Tô Đan Lạp đang tránh ở phía sau chiến mã mới mạo hiểm lấy từ trong ống tay áo ra một cái tên lệnh, giơ tay nâng muốn bắn ra thông báo cho quân đội Lạc Đan ở bên ngoài. Hôn Diên Hạ bỗng nhìn đá văng xác chết của đại vương tử cách cả người cắm đầy tên, loan đao vung lên chém về phía Tô Đan Lạp. Loan đao ở trong bóng đêm vẽ thành một hình cung, mặt thấy sắp đâm thẳng về phía cổ tay Tô Đan Lạp với thêm một cánh tay nữa của hắn. Xa xa lại có một vệt sáng sắc lạnh hình cung khác lao đến, va chạm với loan đao của Hồ Diên Hạo ở giữa không trung. Ánh lửa nhỏ bắn ra trong đêm tối, đốt sáng lên con người âm trầm khát máu của Hồ Diên Hạo, cũng chiếu rọi một cạm binh lính Lạc Đan đang đứng thẳng tắp ở xa xa. Tương mạo bình thường không có gì nổi bật, nhưng con người lại lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tiếng lưỡi mang vàng rội, loan đao rơi xuống đất, một nhánh tên lệnh bắn lên bầu trời đêm. Tiếng mũi tên bắn lên bầu trời giữa thảo nguyên bao la rất rõ ràng. Vây quanh bên ngoài bộ tộc địch nhân là 50.000 kỵ binh Lạc Đan. Nghe tiếng tên lệnh được bắn lên, tức giận bừng bừng, phong ngựa như thủy triều đen tràn vào bộ tộc. Lúc này tên bắn ở bốn phía quanh vương trướng đã dừng lại. Tinh binh của Hồ Diên Hạo và hộ vệ của Tô Đan Lạp cưỡi trên chiến mã sổng đến chém giết lẫn nhau. Hồ Diên Hạo cách đám binh mã hỗn loạn nhìn về phía thiếu niên Lạc Đan làm hỏng chuyện lớn của hắn. Thiếu niên kia đang bị tinh binh của hắn vây quanh, trong tay hắn không có đao, lại không biết có thêm một chiếc cung tên ngắn từ khi nào. Động tác nhanh thoăn thoắt, mũi tên sắc bén đâm về phía tinh binh của hắn. Động tác tàn nhẫn, góc độ xảo quyệt, chỉ khoảng nửa khắc đã có khoảng 10 người ngã trên mặt đất. Hồ Diên Hạo nhào mắt, loại tên kia nhìn vô cùng quen mắt, dường như đã gặp ở chỗ nào. Cảm giác quen thuộc trong lòng, nhưng còn chưa kịp nghiền ngẫm, tiếng phóng ngựa ù ù ở xa đã vọt vào tai. Tô Đan Lạp được quân hộ vệ vây kín, liếc mắt nhìn thi thể của Đột Cáp vương tử trong vương trướng, dữ tợn gầm lên: "Hồ Diên Hạo, người vong ân phụ nghĩa, giết nhị vương tử của chúng ta. 50.000 dũng sĩ Lạc Đan đêm nay muốn dùng máu của ngươi để tế vong linh của nhị vương tử." Dưới trướng của Hồ Diên Hạo chỉ có 20.000 tinh kỵ, 50.000 binh lính Lạc Đan chỉ chờ nghiền nát hắn thành bùn. Hồ Diên Hạo bỗng nhiên cười thành một tiếng, tra phúng liếc mắt nhìn Tô Đan Lạp, lệ hồ lớn bên ngoài vương trướng: "Truyền lệnh, vương hậu, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ kính yêu của ta đã bị đại thần Thiên Ưng tác động. Đại thần Thiên Ưng phó thác dũng sĩ dưới trướng của bọn họ cho bổn vương, kẻ không theo bổn vương giết." Trong lòng Tô Đan Lạp chợt lạnh, lại nghe Hồ Diên Hạo nói tiếp: Các dũng sĩ dưới trướng bổn vương, đêm nay nếu các ngươi là người của bộ tộc địch nhân, theo bổn vương giết chết quần lạc đan đến xâm phạm địch nhân, kẻ hài lòng diệt sạch gia quyến của chúng. Tôn Đàn Nạp nghe vậy, trong lòng càng lạnh. Vương tử bỏ mạng, một tay bình thương khiến cho đầu óc của hắn không thanh tĩnh. Hắn đã quên mất chuyện đại quân của tộc địch nhân vẫn còn ở đây. Đội quân này vốn là tinh binh dưới trướng của vương quân và các vương tử khác. Bọn họ không hề phải nghe theo lệnh Hồ Diên Hạo, thậm chí có thù hận với hắn. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Còn hiện tại, hắn đã quên mất chuyện 2 vạn tinh binh trong tay Hồ Diên Hạo đang nắm giữ tính mạng của giả quyến bọn họ. Tinh binh dưới trướng của Hồ Diên Hạo tối nay căn bản là không cần hành động. Bọn họ chỉ cần uy hiếp tính mạng của gia quyến của đại quân địch Nhật là có thể buộc binh lính của vương quân và các vương tử khác bán mạng cho hắn. Nơi này là bộ tộc địch nhân, binh lực địch nhân sở hữu đều tập trung ở đây, ít nhất cũng phải 10 vạn binh. Số lượng này gấp 2 lần đại quân lạc đan, đêm nay sợ là không trở về được. 5 người nguyên tu nhìn 2 quân đội bắt đầu chiến loạn, lại đưa mắt nhìn nhau. Tây Bắc quân nhanh nhất sáng mai mới có thể đến. 5 vạn quân lạc đan tốt nhất nên chống cự được đến sáng mai. Đêm giết chóc lúc này mới chỉ bắt đầu. Ngày thứ 2 sau khi nhóm 5 người nguyên tu từ quan thành lẻn vào đại mạc, Tây Bắc quân đã bắt đầu tiến hành tập kích quấy rối đối với 10 vạn liên quân của Nhung quân và Nguyệt thị Ô Na. Bọn chúng đóng trên thảo nguyên Ô Chí Khố Lạc. Mới trước đó 3 bộ liên quân này thất bại thảm hại, tổn thất 5 vạn đại quân. Trách nhiệm thất bại quy cho bộ tộc địch nhân khoanh tay đứng nhìn khi không chịu tới cứu. 10 vạn đại quân còn lại tức giận với tộc địch nhân. Trong 3 bộ đã có người đề nghị rút quân đến đánh vương trướng của bộ tộc địch nhân. Lại sợ Tây Bắc quân ở phía sau bao bọc đánh lén, cho nên vẫn chưa dám hành động. Ngũ hổ quân trên thảo nguyên có 2 bộ tộc mạnh nhất là địch nhân và lạc đan. Lạc đan vương bị nguyên tu phế bỏ một tay, trọng thương lui về vương trướng. Địch vương bệnh nặng, 4 vương tử tranh đoạt ngôi vị. Đại quân cũng lui về vương trướng. Chỉ còn lại 3 bộ liên quân canh giữ biên giới thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lạc. Mới trước đó chiến đấu thất bại, sĩ khí thương tổn nghiêm trọng. Sau khi Tây Bắc quân bắt đầu tập kích quấy rối, số lần thất bại càng tăng lên, liên tục phải lui về sâu trong thảo nguyên. Lạc Đan Vương một lòng muốn mượn tay Hồ Diên Hạo để diệt tộc địch nhân, giúp cho Lạc Đan trở thành bá chủ thảo nguyên. Lạc Đan Vương không muốn hao phí binh lực, cho nên không có tâm tư để ý chuyện Tây Bắc quân quấy rối ở biên giới thảo nguyên. 10 vạn liên quân Nhung quân, Nguyệt thị, Ô Na không được Lạc Đan trợ giúp, chống cự yếu ớt 5 ngày, rốt cuộc cũng lùi quân, bỏ chạy tán loạn vào sâu trong thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lạc. Phó tướng của Tây Bắc quân, Phiêu Kỵ tướng quân Lộ Đại cùng Tả tướng quân Vương Vệ Hải dẫn đại quân đuổi theo, đuổi suốt 1 ngày 1 đêm. Trên đường đại quân chia thành 2 đội. Một đội do Lộ Đại thống lĩnh đi về phía bộ tộc địch nhân, một đội do Vương Vệ Hải thống lĩnh đánh về hướng của Lạc Đan. Lộ Đại giục ngựa chạy nhanh, một con chim ưng bay đến đậu trên đầu vai của hắn. Nhưng chiến mã vẫn chưa dừng lại, mật báo trong tay đã mở ra. Hắn liếc mắt nhìn nhanh một cái, lập tức gọi một thần binh đến. Bên kia đã bắt đầu đánh, truyền quân lệnh của lão tử, toàn quân tăng tốc, sáng sớm ngày mai phải đến được hang ổ của thằng nhãi con Hồ Diên Hạo. Thần binh kia lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Lộ Đại sờ bấy sợi trâu mới mọc dài ra, đưa mắt nhìn phía nam của trận đối tăng Trác Thần. Hành động lần này đều là theo quân lệnh trước khi đi của đại tướng quân. Đại tướng quân suy tính, một khi Hồ Diên Hạo khởi sự, bộ tộc địch nhân chắc chắn sẽ loạn. Tâm tư của Đạc Đan Vương đặt toàn bộ về việc thôn tính địch nhân, sẽ không xen vào việc với Tây Bắc quân. 3 bộ liên quân còn lại mất đi sự tương trợ của địch nhân và Lạc Đan, cùng lắm chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày. Thế cuộc hiện tại hoàn toàn nằm trong dự đoán của đại tướng quân. Chỉ là 2 quân ở bên kia đã bắt đầu giao chiến, bên này bọn họ muốn đuổi tới còn phải mất 1 đêm. Gấp rút hành quân, Lộ Đại quát lớn 1 tiếng. Đại quân ra roi thúc ngựa, ánh trăng rơi xuống thảo nguyên, gió cát đen cuồn cuộn. Giờ phút này Tây Bắc quân cách bộ tộc địch nhân hơn 220 dặm. Giờ phút này, một mảnh phía nam của núi Tăng Trác Thần đã thành chiến trường. Hơn 10 vạn đại quân ở bên ngoài vương trướng chém giết lẫn nhau, dần đi về phía nam thảo nguyên. Nguyên Tu và 5 người bộ thanh vẫn không rời khỏi khu vực quanh vương trướng. Bọn họ bảo vệ ở chung quanh Tô Đan Lạp.